Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, thư viện báo, chương 1, ta là tử thần, khoảnh khắc khi ngươi nhìn thấy ta, đã nói lên ngươi, muốn, chết, bởi vì, ta là tử thần, sở giao đêm mùa hè ở thành phố Phong Thị, oi bức, không gió, đi xuống từ hàng ghế cuối trên xe buýt. Giang Nhược Vũ theo bản năng xách khẩn chính mình trong tay bao ra. Gần nhất, thành phố Phong Hải rất là không yên ổn. Trên mạng cùng báo chí thượng đều có đưa tin gần nhất nội thành liên hoàn cướp bóc giết người án. Mà người bị hại cơ hồ đều là tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ. Đối với chính mình tướng mạo, Giang Nhược Vũ vẫn đủ tự tin. Cho nên, giờ này khắc này, nàng một người thật đúng là có điểm sợ hãi. Không có việc gì, nơi này cũng không phải vùng ngoại thành. Thực ân toàn, ân yên lặng mà cấp chính mình cổ vũ. Giang Nhược Vũ bước chân càng lúc càng nhanh. Tháp tháp tháp yên tĩnh đêm khuya. Trống vắng trường phố, nàng tiếng bước chân ở yên lặng mà tiếng vọng. Ai? Đột nhiên, Giang Nhược Vũ thần kinh căng thẳng. Tuy rằng không có nghe được tiếng bước chân, nhưng là nàng thật sự cảm giác được, kia trong nháy mắt, dị quái dị cảm, giống như có người ở sau lưng, nhìn chằm chằm chính mình, ảo giác, nhất định là ảo giác, mồ hôi yên lặng mà từ nàng trắng nọn cái trán chảy xuống. Liền tại đây một khắc, Giang Nhược Vũ đột nhiên ôm chặt trong lòng ngực bao bao. Liều mạng ở trên đường cái chạy như điên, cơ hồ là một hơi, trực tiếp chạy tới chính mình cư trú cư dân lâu, lên lầu, mở cửa, đóng cửa, sở hữu động tác cơ hồ là liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi, rốt cuộc, ân toàn, Giang Nhược Vũ hít sâu một hơi, giờ phút này nàng đổ mồ hôi đầm đìa, thật là hình tượng toàn vô. Nhưng là tới rồi ra, nàng kia viên huyền tâm, rốt cục là rơi xuống đất, khả năng, chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều quá đi, gần nhất nhất định là tăng ca thêm choáng váng. Giang Nhược Vũ lo chính mình cười, đang định đổi dép lê, đột nhiên, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, thịch thịch thịch, chỉ cách một phiến môn mà thôi. Này đột ngột tiếng đập cửa, làm Giang Nhược Vũ thần kinh lại lần nữa căng chặt lên. Nàng lúc này toàn bộ thân thể còn dựa vào ở cửa phòng thượng. Nghe được tiếng đập cửa, nàng theo bản năng ngừng thở, thật cẩn thận quay đầu, lúc sau tiến đến mắt mèo, kinh hồn táng đảm hướng ra phía ngoài xe mon sơ cửa phòng. Không có nàng trong tưởng tượng khủng bố cảnh tượng. Không có hung thần ác sát sát nhân cuồng ma, cũng không có mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang khả nghi nhân sĩ. Chỉ có một ăn mặc màu đen váy ngắn mỹ lệ thiếu nữ, lặng lặng đứng ở cửa. Giang Nhược Vũ hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình gần nhất thật là áp lực quá lớn, nghi thần nghi quỷ. Ở xác định ngoài cửa người không hề lực sát thương lúc sau, nàng chậm rãi mở ra cửa phòng, nhìn trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ. Giang Nhược Vũ mỉm cười hỏi một câu, tiểu muội muội, ngươi tìm ai? Nơi này là Khải Duyệt tiểu khu 12 đống 3 đơn nguyên 403. Ngươi kêu Giang Nhược Vũ, thành phố Phong Hải người địa phương, tuổi 26 tuổi, ta nói này đó. Không sai đi, thiếu nữ lúc này đứng ở ngoài cửa, hơi hơi dơ lên chiếc cằm thon, ánh mắt thanh triệt nhìn trước mắt Giang Nhược Vũ, ngữ khí đạm mạc hỏi một câu, ngươi điều tra ta, ngươi rốt cuộc là ai? Giang Nhược Vũ kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt, thiếu nữ này làn da rất trắng, chiếc cằm thon, ngũ quan tinh xảo. Cho dù để mặt mộc cũng mỹ đến không thể bắt bẻ. Đặc biệt là đôi mắt kia của nàng, mát lạnh mà lạnh nhạt con ngươi, lộ ra thâm thúy mặc danh quang mang. làm người có chút không dám nhìn thẳng. Ta là tử vong truyền lại giả. Đương nhiên, các ngươi nhân loại giống như càng thích kêu chúng ta vì tử thần. Liền ở Giang Nhược Vũ tâm tư phức tạp thời điểm, thiếu nữ trước mắt đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Giang Nhược Vũ, ngươi còn có 7 ngày thọ mệnh, bởi vì ngươi là ta người có duyên, cho nên thỉnh đem ngươi di nguyện nói cho ta, ta có thể tận lực giúp ngươi hoàn thành có bệnh. Phanh một tiếng, Giang Nhược Vũ đã không chút do dự đóng lại cửa phòng. Này nhà ai chung, nhị bệnh thiếu nữ, mau tới nhận lãnh. Sở Giao, nhân loại thật là vô tình vô sỉ, vô cớ gây rối. Hết chương.